Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, cân nhắc phía dưới tử vong. Đại Hạ Quốc Đô, Chính Dương Môn, cự thú lập đầu tường. Chính Dương Môn, Đại Hạ Quốc Đô chi cửa chính. Theo mặt đất đến đang mái nhà thú vẫn. Thông cao 99 thước. Cự thú, hai cánh nam bắc hai đoan thành tầng. Tất cả có xây bốn góc tích lũy nhọn phương đình. Chính Dương Môn Điện cùng tứ tọa phương đình tựa như ngũ phong kiệt xuất. Xen vào nhau tinh tế. Cho nên lại xưng năm đăng tầng. Chính Dương Môn, còn gọi là hình môn. Sinh tử hành hình, cùng ở chỗ này. Lúc này cũng sớm đã người người nhốn nháo. Không ít người vây lồng lấy một đạo to lớn đài cao. Nơi đó là Chính Dương Pháp Trường chỗ. Mà rất nhiều dân chúng tới đây nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là Ngụy Hoành sắp bị xử tử. Lầu ba chủ, nhóm chúng ta không động thủ sao? Văn Xương sắc mặt yên lặng quét mắt một cái. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Bởi vì hắn xa xa xem mấy đạo hồng y bóng người. Tại kia trường bào phía dưới. Thấy không rõ khuôn mặt. Thế nhưng là hắn lại biết rõ. Mình không thể động thủ. Người bình thường mặc dù không phải rất rõ ràng. Nhưng là gia tộc người cũng minh bạch một điểm. Áo bào tím kính thiên. Hồng y thiên hạ. Mà kia mấy đạo hồng y bóng người. Hiển nhiên chính là thiên hạ các cao thủ. Hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Vô Ưu thế mà thỉnh động thiên hạ các cao thủ. Cái này một cái phát sinh. Nhường Văn Xương biết được tự mình khẳng định không thể động thủ. Bằng không, thế cục thực khó trưởng khống. Đồng dạng phát hiện, còn có Ngụy Túc, là xem mấy đạo hồng y bóng người. Phân bố chu vi, tay của hắn nắm thật chặt, nổi gân xanh, đặc biệt là nhìn xem trên đài cao kia. Chậm rãi xuất hiện một đạo bóng người, mà lên bài vị trí, ngồi tại Hạ Vô Ưu về sau. Ngụy Túc ánh mắt bên trong hận ý. Kiên nắm chắc quả đấm, nhường cả chi tay bắt đầu trắng bệch. Ngụy Hoành, đồ ầm nhà một nhà 33 miệng, người người oán trách, đại hạ luật, nên chém, hôm nay Chính Dương Môn trước, đại hạ luật, chém. Hạ Vô Ưu liếc nhìn một cái, quát khẽ một tiếng, vung ra một cái chém chi lệnh bài. Tại Chính Dương hành hình là Hoàng Trấn yêu cầu, mà nhìn trước mắt hết thảy. Hắn cũng minh bạch Hoàng Trấn vì sao nhất định phải tại Chính Dương Môn hành hình. Thanh vọng cái này đồ vật, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Hạ Vô Ưu, Ngụy Túc trong lòng tại gào thét, nhãn thần cũng là tràn đầy hận ý. Còn có kia một đạo rưỡi quỳ gối người. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy thương yêu. Nắm đấm cầm trắng bệch, càng nắm càng chặt, có thể hắn lại bất lực. Kia mấy đạo hồng y bóng người. Mang ý nghĩa phía sau, có thiên hạ các nhúng tay, mà Ngụy gia cao thủ, hiển nhiên không thể cùng thiên hạ các so sánh. Ngụy Túc mặc dù giận không kềm được, nhưng lại là duy trì chỉ có một tia lý trí. Nhưng khi nhìn xem đao phủ đi lên, hắn vẫn là không kiểm soát. Người tới tộc trường, không thể a, không thể a. Thiên hạ các an bài người, kia là Chu cửu tộc, mà Ngụy Túc y nguyên có chút khống chế không nổi. Mới mở miệng, thế nhưng là trong nháy mắt bị bên cạnh mấy tên lão giả ngăn lại. Nhường Ngụy Túc toàn bộ thân thể bị đè lại, ngồi trên ghế run rẩy, ánh mắt rốt cuộc không nhìn thấy Chính Dương Pháp Trường. Phụ thân cứu ta, dù là chính là không nhìn thấy. Thế nhưng là một đạo gào thét, nhường ngồi trên ghế Ngụy Túc hai mắt sung huyết, nhãn thần treo mãnh liệt hận ý. Ghế dựa chuôi, tức thì bị hắn một nắm phía dưới. Hóa thành bụi bay, nhưng sau đó, thanh âm lại không, Hạ Vô Ưu, Hà An, Lý Tư, Hà Gia, Ngụy Túc từng chữ nói ra, trong giọng nói lộ ra không có lực lượng, thế nhưng là càng nhiều hơn chính là băng lãnh, sát khí, Hoành Nhi chết chết rồi, hắn yêu thích nhất Nhi tử liền chết trước mặt mình, mà hắn lại bất lực, Ngụy Túc hận ý 10 phần, nếu như không có Hạ Vô Ưu hình phạt. Ngụy Hoành sẽ không chết, nếu như không có hắn nữ nhi đi đòi người, cho, Ngụy Hoành sẽ không chết, nếu như không có Trấn Ngục Ti tử thủ, Ngụy Hoành sẽ không chết, hắn đã đem tất cả có liên quan người hận lên, Hạ Vô Ưu nhìn xem Ngụy Hoành đầu người rơi xuống đất, sắc mặt cũng là nghiêm túc. Hắn biết mình cử động lần này tất nhiên sẽ đắc tội Ngụy gia. Có thể Ngụy Hoành đáng chết, mà bây giờ Ngụy Hoành chết rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chu vi, kia từng cái không thể tin được nhìn xem Ngụy Hoành đầu người rơi xuống đất đám người. Dòng họ phạm luật cùng thứ dân cùng tội, ta Hạ Vô Ưu tọa trấn tông ngự ti, không bất luận cái gì thể diện có thể giang. Hạ Vô Ưu một tiếng quát khẽ, phảng phất khiến mọi người nhanh chóng khôi phục thần trí. Vô Ưu hoàng tử vạn tuế, Vô Ưu hoàng tử đại nghĩa. Toàn bộ chính dương pháp trường lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Từng cái dân chúng cuồng nhiệt nhìn xem Hạ Vô Ưu, trong giọng nói lộ ra 10 phần cuồng nhiệt. Ngụy Hoành chết, hoàn toàn kích thích bọn hắn. Hạ Vô Ưu cũng cho bọn hắn mang tới 10 phần cảm giác an toàn. Mà tại một cái trên tửu lâu, Hạ Vô Địch yên lặng nhìn xem Hạ Vô Ưu, còn có chính dương pháp trường bên trên, những cái kia cuồng nhiệt dân chúng. Đây chính là cái gọi là đến dân tâm người đến thiên hạ. Không hổ là kình địch. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch nhìn xem Hạ Vô Ưu hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hà gia phương hướng. Hạ Vô Địch là kình địch không sai, mà hắn cũng sẽ không quên. Hà gia người kia, đồng dạng kinh khủng. Dù sao, đến dân tâm người đến thiên hạ, chính là theo Hà gia người kia truyền tới. Chỉ bất quá Hạ Vô Ưu hoàn mỹ thi hành. Tin tưởng, sau ngày hôm nay, Hạ Vô Ưu thanh vọng tuyệt đối ở trên hắn, dẫn vô số người chạy ném. Ngụy Hoành cái này phách lối người, cuối cùng trở thành Hạ Vô Ưu cân nhắc về sau lợi ích vật hy sinh. Một cái cùng mới vừa trưởng thành, liền bị Hạ Vô Ưu đưa lên đoạn đầu đài người. Đồng dạng, Hoàng Trấn cùng Mục Thiên cũng là tại một cái khác quán rượu, nhìn xem Hạ Vô Ưu tại chính dương pháp trường biểu hiện, hài lòng gật đầu. Nhóm chúng ta thế mà thắng hắn. Mục Thiên không thể tin được. Không tính thắng, nhóm chúng ta mặc dù thu hoạch được thanh vọng, nhưng là cũng bị Tiếp Ngụy ra hận. Mà lại lúc trước hắn đem Lý Tư đẩy ra, rõ ràng chính là không muốn lợi dụng lấy Ngụy Hoành làm văn chương. Hoàng Trấn lắc đầu, phủ định Mục Thiên. Vậy hắn vì sao muốn thủ như vậy nghiêm, trực tiếp để cho người ta cướp đi Ngụy Hoành không được sao? Mục Thiên có chút không hiểu. Trong lòng của hắn có cái sưng đo đạc thiên địa, hắn chỉ muốn Ngụy Hoành chết. Hoàng Trấn nhìn thật sâu một cái huyết dịch phun ra pháp trường, nhẹ nhàng thở dài. Mục Thiên cũng là trầm mặc xuống, trên mặt hưng phấn diệt hết. Tình cảm nhóm chúng ta chỉ là nhặt được hắn, không muốn nghĩ thắng hắn một trận, khó như lên trời a. Mục Thiên đồng dạng nhẹ nhàng thở dài. Ngụy Hoành chết không có gì đáng tiếc, hắn quan tâm chỉ là có hay không thắng hắn một hồi. Hoàng Trấn sắc mặt ngây người một cái này nhặt liền rất tinh túy. Bất quá, Hoàng Trấn nhìn xem dân chúng cuồng nhiệt, hắn cảm giác lần này mặc dù không thể tính toán thắng, nhưng là tối thiểu đạt đến hắn muốn thanh vọng. Ngụy gia là làm mất lòng, thế nhưng là thanh vọng cũng nắm bắt tới tay. Ngụy Hoành chết đối với bọn hắn nhất hệ tác dụng, lợi dụng đúng chỗ. Hừ, nếu không có ta tộc trưởng trấn thủ, Ngụy Hoành sớm đã bị nhân kiếp, nào có Hạ Vô Ưu chuyện gì. Hà Tấn Đông nhìn trước mắt hết thảy, hiển nhiên có chút không quá cao hứng. Dù sao, hắn thấy, nếu không phải mình tộc trưởng tại trấn Ngục Ti, Ngụy Hoành sớm đã bị cướp đi, không có khả năng xuất hiện tại chính dương pháp trường. Càng không khả năng đầu đoạn, máu phun ba thước, hiện tại, tự nhiên cũng không có Hạ Vô Ưu sự tình gì. Đi thôi, nhóm chúng ta trở về. Hà Tấn Đông quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu nữ hài, quay người ly khai, mà tiểu nữ hài, nhìn thoáng qua chính dương pháp trường bên trên, cái kia mềm mềm ngã xuống thân thể, một khỏa hai mắt trừng lớn đầu, nàng không có chút nào e ngại. Ngược lại tràn đầy hận ý, có thể chớp mắt, nàng hốc mắt đỏ lên, nhưng không có một giọt nước mắt ngã xuống, bởi vì nàng nước mắt sớm đã chảy khô. Nhìn thật sâu một cái kia đầu người về sau, quay người đi theo Hà Tấn Đông. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.